Vạn Huê Lầu diễn nghĩa, hồi thứ 8, diễn võ nghệ Địch Thanh theo thời thế. Địch Thanh khi bị đuổi ra khỏi nha môn, vừa đi vừa suy nghĩ. Không biết vì ý gì mà Bao Công lại tha mình như vậy? Hay là ông đã có quen biết với cha mình thuở trước chăng? Song phần ta thì khỏi rồi, còn hai em ra không biết sẽ thế nào? Còn đang suy nghĩ chưa dứt thì đã thấy Trương Trung, Lý Nghĩa lật đật chạy theo hỏi. Đại ca sao còn chần chờ nơi đây? Hãy mau rời khỏi nơi đây. Địch Thanh nói. Vậy chớ Bao đại nhân luận tội hai em thế nào? Trương Trung, Lý Nghĩa đồng thanh nói. Chưa xử nên chưa biết ý định của Bao đại nhân. Địch Thanh nói. Ta muốn ở lại đây chờ hai em luôn thể. Trương Trung nói. Ôi! Công việc còn đang kéo dài biết đâu mà chờ. Hiện nay Bao đại nhân dạy dẫn hai em vào ngục, chờ ngày giải quyết. Địch Thanh nói. Vậy thì ta cũng phải vào đó mà ở tù với hai em luôn thể. Trương Trung nói. Đại ca là người vô tội, lẽ đâu vào chốn ấy. Địch Thanh nói. Sao lại vô tội? Việc giết Hồ Luân là tại ta, không phải tại hai em, sao hai em lại chịu ở tù thay ta? Lý Nghĩa nói. Anh em ta đã thề nguyền cùng nhau sinh tử thì có gì phải phân biệt điều ấy? Trương Trung kề tai nói nhỏ với Địch Thanh. Bao đại nhân có ý muốn tha hai đứa tôi, song sợ miệng gian thần phản đối, cho nên còn tạm giữ ít lâu. Xin đại ca yên lòng trở về quán trọ lớn 100 lượng bạc của tôi còn gửi lại cho chủ quán mà dùng đỡ, rồi sẽ tính. Địch Thanh trở về quán trọ, và ở đó chờ đợi Trương Trung và Lý Nghĩa. Bấy giờ Hồ Không nghe gia đình về báo là Bao Công đã tha tên chánh phạm là Địch Thanh thì cả giận mắng. Bao hắc tặc. Ngươi thật quá vô tình, không vị nể cha con ta. Nói rồi liền hối gia nhân sắm kiệu qua dinh Bao Công mà hỏi cho rõ. Bỗng có tin Tôn Tú cho người mời sang. Hồ Không sẵn kiệu liền thẳng qua dinh Tôn Tú kể hết sự tình. Tôn Tú nghe nói nổi giận mắng. Thôi. Việc này để cho tôi sang gặp Bao Công trách cho lão vài lời cho bỏ ghét. Hồ Không từ giả ra về, còn Tôn Tú thì lên kiệu thẳng qua dinh Bao Công. Vừa gặp nhau Tôn Tú nói. Tôi nghe có ba thằng du côn đánh thách công tử là Hồ Luân, mà tri huyện Phong Khưu là quan sở tại đương tra hỏi, sao ngài lại dành việc ấy đem về xét xử? Có quả thật như vậy chăng? Bao Công nói. Có. Nhưng tôi hỏi ngài chẳng lẽ vụ án đó chỉ riêng tri huyện Phong Khưu mới tra hỏi được sao? Tôn Tú nói. Ngài tra hỏi cũng được, song tôi lại nghe ngài tha tên chánh phạm là Địch Thanh là ý gì? Bao Công nói. Thằng đó thân hình một nắm mà đánh ai đến chết được, đó là chuyện mơ hồ. Tôn Tú nói. Nhưng nó đã nhận là thủ kia mà. Bao Công nói. Xử án là đi sự thực đề xét đoán cho công bằng, không thể căn cứ vào lời dối gạt. Ngài chỉ nghe lời truyền ngôn mà đến đây nhiều lời như vậy. Thôi, từ nay về sau có chuyện quốc gia đại sự thì ngài sẽ đến hỏi tôi, còn như vụ án nhỏ như vậy bất quá chỉ là một vụ ngộ sát thôi. Ngài đừng đến đây nhiều lời vậy nữa. Tôn Tú nghe nói chạm tự ái, trách. Nói như ngài thì mất công bình nhiều lắm, tôi e ức lòng Hồ Khôn thì ông ta tâu cùng thánh thượng làm cho cái mão ô sa của ngài không còn nữa. Bao Công nói. Con mất cũng không cần, miễn là tôi giữ vẹn lòng trung nghĩa mà thôi. Chuyện này dẫu Hồ Khôn không tâu thì tôi cũng tâu cho thiên tử rõ. Tôn Tú nói. Con người đã bị chúng giết, ngài binh vực hung đồ mà tha tên chánh phạm, còn đòi tâu lên thiên tử làm sao? Bao Công nói. Ngài lẽ nào không biết Vạn Huê Lầu có phải là chỗ Hồ Khôn chiếm đoạt của người ta, ý thế hà hiếp dân chúng, làm cho ai nấy đều sợ hãi. Nay Hồ Luân đánh người ta, trượt té xuống lầu bể ốc, có phải là do Hồ Khôn dạy con không nghiêm, để cho con ngang tàn như vậy thì không có lỗi hay sao? Tôn Tú nghe nói không dám cãi nữa nên giảng hòa. Ngài ơi! Bề nào Hồ Khôn cũng là người đồng liêu chớ nên gây thù oán làm chi. Còn việc đó là do tôi nghe lời truyền ngôn không rõ, nên lật đật đến mà thăm hỏi, xin ngài miễn chấp. Nói rồi Tôn Tú từ giả Bao Công, trở qua dinh Hồ Khôn tỏ hết mọi việc Bao Công đã nói cho Hồ Khôn nghe. Hồ Khôn trong lòng hậm hực nói. Thôi, bây giờ ta hãy nhìn thua lão một phen, thủng thẳng ta sẽ sai người đi kiếm Địch Thanh mà bắt không khó gì. Nói rồi hai người từ giả về dinh. Bấy giờ Địch Thanh ngày ngày ngóng trong Trương Trung, Lý Nghĩa mà không thầy về, thì buồn rầu không xiết. Châu Thành thấy vậy nói với Địch Thanh. Này tôi có người bạn là Lâm Quế,